không đường thối lui, quyển 4 chương 55 đến 1 virus chàng hoa. Góc truyện audio.com. Virus chàng hoa là tiểu thuyết tâm lý của nhà tâm lý học Tất Thục Mẫn sau 5 năm vắng bóng, nội dung là thăm dò các mối nguy của tâm linh ở xã hội đương đại để tìm ra cách ứng đối tình tiết khi đối mặt với những thời khắc gian nan sẽ lộ ra sự thương xót cùng bất đắc dĩ, lòng mạnh mẽ cứng cỏi khi đi đến bước đường cùng. Nội dung giới thiệu vắn tắt: năm 2000 có một loại virus khát máu hiếm thấy bỗng dưng xuất hiện. Chàng hoa, tập kích thiên thị, nơi nắm giữ 10 triệu dân số bỗng biến thành con mồi. Nữ nhà văn kiêm tâm lý học La Vĩ Chi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành một thành viên trực tiếp đến thăm dò để tìm ra con đường kháng độc. Ở trong tổ kháng dịch, La Vĩ Chi cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về cảnh khốn khổ và sự khủng hoảng mọi người phải đối mặt. Trong lúc vô tình, người của La Vĩ Chi bị dính chất độc, tính mạng nằm trong thế ngàn cân cho sợi tóc ấy, thế mà khó tin nổi lại được cứu, trở thành người sống sót duy nhất dưới căn bệnh kinh khủng này. Mọi chuyện bắt đầu khống chế vượt tầm kiểm soát, không thể phát minh ra thuốc giải, thế lực xung quanh đều muốn thu lợi bên trong trận bệnh độc này. Nhân loại khi đối mặt với virus này vẫn đang còn lây lan này, vận mệnh của họ sẽ ra sao? Mọi người nên làm gì để củng cố tinh thần, mạnh mẽ chiến thắng đối thủ? Khách chương.